Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 455, tôi có thái độ như thế đấy, anh nhìn không quen thì có thể cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hai mẹ con đang cảm thấy khó hiểu, thanh niên soái ca kia đã xách theo túi trái cây đi tới trước mặt hai người, mỉm cười chào hỏi, cô Tiền, chị Tiền, chào mọi người. Chào cậu, xin hỏi cậu tới tìm ai vậy? Tiền Mẫu lên tiếng hỏi. Thanh niên đẹp trai kia liền mỉm cười tự giới thiệu. Cô Tiền, cháu tên là Giang Phong, là một người mai mối. Cháu nghe nói con gái nhà cô vẫn chưa có đối tượng, cho nên không mời mà tới đây. Muốn giới thiệu cho con gái cô một đối tượng, mong cô Tiền đừng trách mắng. Vừa nói, Giang Phong vừa đưa túi trái cây trong tay cho Tiền Mẫu. Tiền Mẫu nghe vậy thì sững sờ, nhanh chóng nhận lấy túi trái cây, chào hỏi. Hóa ra là ông mối Giang, mau vào đây ngồi đi. Tiền Tư Tư căn bản không có suy nghĩ tìm đối tượng, nếu như không phải buôn bán đồ nướng đã quen thiện ý giúp người, thì cô đã trực tiếp từ chối ý tốt của Giang Phong rồi. Bây giờ thấy mẹ nhận lấy trái cây đối phương mang tới như vậy, còn mời đối phương vào ngồi, Tiền Tư Tư mặc dù không quá tình nguyện trong lòng, nhưng vẫn nhu thuận đứng dậy nấu nước pha trà. Cô Tiền, cháu biết hai người tương đối bận rộn, để không trì hoãn thời gian của hai người nữa, cháu sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn. Nói tới đây, Giang Phong lấy điện thoại ra, mở ảnh của bạn học cũ Hồng Chí Vĩ lên, đưa cho Tiền Mẫu, nói. Đây là đối tượng cháu muốn giới thiệu cho con gái cô xem thử xem thế nào. Tiền Mẫu nhận lấy điện thoại xem thử, thấy trong bức ảnh là chân dung một người đàn ông trẻ tuổi, tướng mạo tự nhiên không soái bằng ông mối Giang Phong trước mắt này, nhưng cũng có một loại vẻ đẹp khỏe mạnh, thoạt nhìn rất có khí khái nam nhi đại trượng phu. Cố Diệp vừa trông lúc Tiền Mẫu xem ảnh, Giang Phong liền giới thiệu. Cậu ấy năm nay 23 tuổi, là người địa phương ở Kim Lăng Thị, chiều cao 1m77, tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, hiện nay đang đi làm trong xí nghiệp nhà nước, cũng có thể coi là tuổi trẻ tài cao. Tiền Mẫu nghe vậy thì khen một câu, cậu nhóc này cũng khá được, câu này không sai, cũng không biết là khen bản thân Hồng Chí Vĩ lớn lên được, hay là khen điều kiện của hắn được, cũng có thể là khen cả hai. Giang Phong tiếp tục giới thiệu, cậu ấy là con một trong nhà, công việc của cha mẹ đều không tệ, có nhà có xe, mặc dù nhà không phải đại phú gì, nhưng cũng không cần phải sầu vì tiền. Tiền Mẫu vừa nghe vừa liên tục gật đầu, điều kiện này quả thật không tệ. Lúc này, nước đã đun xong, Tiền Tư Tư trước đổ nước sôi vào rửa trà, sau khi đổ hết nước đi mới rót nước sôi lần nữa, ngâm khoảng 5 giây, sau đó mới rót một chén trà đưa tới trước mặt Giang Phong. Những thông tin Giang Phong nói vừa rồi cô đều nghe được, có sao nói vậy, điều kiện của đối phương quả thật không tệ. Lúc cô bưng trà tới cho Giang Phong, mẹ cô lại đưa điện thoại qua, nói. Tư Tư, con nhìn một chút xem. Tiền Tư Tư nhận lấy điện thoại, nhìn người đàn ông trong bức ảnh, cảm thấy không tốt cũng không xấu. Nhìn vẻn vẹn 2 giây đồng hồ xong, Tiền Tư Tư liền trả lại điện thoại cho Giang Phong. Giang Phong đã nhìn qua tư liệu của Tiền Tư Tư. Biết cô vì chuyện gia đình mà có thành kiến không nhỏ với đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào giá trị xứng đôi với Hồng Chí Vĩ hiện tại chỉ có 54 điểm cũng có thể thấy được. Ấn tượng đầu của cô với hắn cũng không khá hơn chút nào. Hai người bọn họ muốn thực sự tiến tới với nhau thì cần có thời gian ở chung nhất định, đồng thời hóa giải nút thắt trong lòng cô. Khi đó, tình cảm giữa hai người sẽ đột phi mãnh tiến. Cho nên Giang Phong cũng không có ý định hỏi ý kiến của cô, mà nói với Tiền Mẫu. Cô Tiền, nếu cô đã cảm thấy không tệ, vậy để cháu sắp xếp cho hai nhà gặp mặt, cô xem có được không? Tiền Mẫu nghe vậy thì nhìn về phía con gái mà bà vất vả khổ cực nuôi lớn. Mặc dù con gái mới 21 tuổi, vẫn còn rất trẻ, kết hôn muộn hơn mấy năm cũng không tính là muộn, nhưng nếu có đối tượng thích hợp, bây giờ làm luôn cũng không có gì không tốt. Tư Tư, ý của con thế nào? Nghe thấy mẹ hỏi, Tiền Tư Tư liền lắc đầu nói. Mẹ, con không muốn xuất giá sớm như vậy. Giang Phong lập tức xen vào. Chị Tiền, xem mắt cũng không phải là bắt buộc nói chuyện cưới gả ngay. Chị cũng có thể trước tiên thử kết bạn với đối phương, tìm hiểu đối phương một thời gian, chờ thời cơ chín muồi rồi mới nói tới chuyện cưới gả cũng không muộn. Tiền Tư Tư trầm mặc, cô không biết nên từ chối thế nào. Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Nhìn bộ dạng trầm mặc của con gái nhà mình, Tiền Mẫu liền biết cô không quá thích đối tượng này. Mặc dù Tiền Mẫu thấy ngoại hình của đối phương cũng được, Gia cảnh cũng không tệ, nhưng chung quy đó cũng là người sẽ cùng con gái mình sống chung, tất cả đều phải xem ý của con gái. Cách Trương.